Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3185, quan chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bạch, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên phá Côn Luân giới hộ giới đại trận, hạ xuống Cửu Lê thần điện phế tích chỗ vùng sa mạc kia. Hai cái đạo sĩ hiển hiện ra, một già một trẻ. Đạo sĩ tuổi trẻ kia, tuấn giật phi phàm, khí chất trác vĩ, trên người có một cỗ nho nhã tập tục, nói. Thật cường đại lưu lại khí tức. Trên sa mạc, ma vụ màu đen bồng bềnh, nhưng không gần được hai vị đạo sĩ thân. Lão đạo Hạc Phát Đồng Nhan, cầm trong tay phất trần, có tiên phong đạo cốt vận thế, nói. Đi thôi, sư tôn, không vào đi dò xét sao? Đạo sĩ tuổi trẻ khó hiểu nói. Không cần thiết, lời còn chưa dứt, thần quang lấp lóe như cưỡi gió bay đi, lão đạo dâu bạc cùng đạo sĩ tuổi trẻ đã là vượt qua thời không giới hạn, đi vào trung vực trung ương hoàng thành bên ngoài. Tuyết lớn hạ ba ngày, ngoài thành một mảnh trắng xóa. Thành trì cao lớn, bức tường như sơn lĩnh. Hai cái đạo sĩ áo xanh xuất hiện, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Đạo sĩ tuổi trẻ sợ hãi than nói. Hộ thành thần trận là thái thượng tự tay bố trí, bây giờ hoàn toàn mở ra, có thể nói vững như thành đồng. Dạng này một tòa trận pháp, còn xa xa chưa nói tới vững như thành đồng. Năm đó Côn Luân giới hộ giới đại trận, do Bất Động Minh Vương đại tôn còn sót lại, lại có Nho Đạo Tam Tổ, Tứ Tổ, Tu Di Thánh Tăng, Vẫn Thần Đảo Chủ, Thập Kiếp Vấn Thiên Quân. Vân vân 10 cái nguyên hội cường giả, một đời lại một đời người gia trì cùng cường hóa, đây mới thực sự là vững như thành đồng. Nhưng, còn không phải bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng thánh tăng tán đi một thân thần lực, mới chữa trị thế giới lỗ thủng. Lão đạo dâu bạc thuần thức nói. Đạo sĩ tuổi trẻ cười nói. Sư tôn biết được đệ tử nói tới vững như thành đồng, là nhằm vào thời kỳ đặc thù này. Phát hiện khí tức của bọn hắn, chỉ giao cùng táng kim bạch hổ giáng lâm đến ngoài thành, kho mình hành lễ. Bái kiến quan chủ. Không nghĩ tới, quan chủ lại không có tiến về Bắc Trạch Trường Thành. Bắc Trạch Trường Thành mặc dù bạo phát đại nguy cơ, nhưng, trong vũ trụ cấm kỵ cùng không biết hung hiểm, lại há lại chỉ có từng đó chỗ kia. Thiên đình luôn luôn cần phải có người canh gác. Lão đạo dâu bạc lại nói. Thiên tôn lúc rời đi, đã bàn giao, hắn cùng phong đô đại đế đạt thành hiệp nghị, thiên đình cùng địa ngục tạm thời ngưng chiến, vô lượng Bắc Trinh trong lúc đó, thủ vọng giả không được nhúng tay phân tranh. Không biết quan chủ đến Côn Luân giới cần làm chuyện gì? Chỉ giao hỏi, lão đạo dâu bạc nói, ngươi hẳn là cảm giác được trong man hoang bí cảnh khí tức cường đại kia, cỗ khí tức kia, thuộc về địa ngục giới nhị thập chư thiên một trong phượng thiên. Ngươi có biết, nàng đi nơi nào? Chỉ giao trong lòng nổi sóng chập trùng, nói, phượng thiên như thế nào tại Côn Luân giới? Đứng ở một bên đạo sĩ tuổi trẻ, chính là ngũ hành quan Trấn Nguyên, hắn nói. Phượng thiên biến mất tại Côn Luân giới phụ cận tin tức, chính là thái thượng tại trước khi rời đi, đưa tin cho gia sư, để gia sư hỗ trợ chiếu khán Côn Luân giới. Chỉ giao đoán được việc này hơn phân nửa cùng Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy có quan hệ, nhưng, rời đi thời điểm Trương Nhược Trần rõ ràng nói qua, đừng nói cho bất luận kẻ nào, hiển nhiên việc này không tầm thường. Chỉ giao nói, vãn bối ngược lại là hoàn toàn chính xác nghe được tiếng phượng hót, nhưng, tiến đến man hoang bí cảnh về sau, chỉ là trông thấy kinh thiên dị tượng, vậy mà không biết chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo dâu bạc nói, ngươi không cần phải sợ, cũng đừng bị nàng uy hiếp, nàng bị thương cực nặng, tu vi tổn hao nhiều, có lão đạo tại, nhất định có thể bảo vệ Côn Luân giới sinh linh. Vãn bối câu câu là thật, không dám lừa gạt, cũng không có bị uy hiếp. Chỉ giao nói, lão đạo dâu bạc cười cười, nói. Nói như thế, ngược lại là lão đạo quá lo lắng. Cũng đúng, lấy phượng thiên tu vi, muốn từ trước mặt ngươi biến mất không thấy gì nữa, lại nhẹ nhõm bất quá. Lão đạo dự định tại Côn Luân giới các đại bí địa tìm kiếm một hai, ngươi không để ý à, chỉ giao rất cung kính, nói. Phượng thiên như giấu kín tại Côn Luân giới, chắc chắn là tai họa lớn. Quan chủ chịu ra tay tương trợ, chỉ giao cùng Côn Luân giới các tộc sẽ chỉ vô cùng cảm kích, như thế nào để ý, quan chủ, cần hiệp trợ sao? Không cần, đối phó phượng thiên, là thủ vọng giả sự tình. Trên người ngươi tự có chính ngươi phải chịu trách nhiệm, dưới vô lượng sự tình, lão đạo cũng sẽ không quản. Lão đạo dâu bạc cùng Trấn Nguyên, hướng trong tuyết bước đi. Chớ có để thế nhân biết được thủ vọng giả tồn tại. Thủ vọng giả, thủ chỉ là nó một, còn có nhìn trách nhiệm. Áo xanh mơ hồ, hai đạo biến mất tại trong bông tuyết bay tán loạn. Trấn Nguyên hỏi, sư tôn cho là, chỉ giao đại thần nói đều là lời nói thật. Không quan trọng, nàng chỉ là một cái thái ất đại thần, đối mặt phượng thải dực tồn tại dạng này, đối mặt muốn bảo vệ Côn Luân giới chúng sinh, căn bản không có quyền lựa chọn. Làm gì đi làm khó nàng? Đi một chút nhìn, Côn Luân giới có thể tránh thoát vi sư suy tính địa phương, cũng liền như vậy mấy chỗ. Trấn Nguyên nói, Vạn nhất Phượng Thiên tu vi đã khôi phục, lấy nàng thủ đoạn, chỉ cần tận lực che giấu, chính là giấu ở trong bể người, cũng rất khó đưa nàng tìm ra. A, tu vi của nàng nếu là khôi phục, khí tức như thế nào lại đột nhiên biến mất? Hiển nhiên là đang tránh né vi sư. Lão đạo râu bạc cười cười, đã là đi vào kiếm mộ. Vạn dặm sơn hà, tại dưới chân hắn như là gần trong gang tấc. Vô tận thâm nguyên cấp độ bậc thang thứ hai, có thật nhiều cấm kỵ chi địa, có thần huyết nhuộm đỏ thổ địa, có thần sau khi chiến đấu hình thành đai phá toái không gian, có thần cảnh huyết hoàng thi hài nằm nhoài dãy núi. Không một không tại biểu hiện, nơi này từng bộc phát khủng bố thần chiến. Đương nhiên đối với đại thánh mà nói cấm kỵ chi địa, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đều có thể xâm nhập, không sợ trong đó nguy hiểm. Cấp độ bậc thang thứ hai đáng sợ nhất chi địa, chính là được xưng là huyết vực, địa phương. Lấy huyết hậu thần cảnh tu vi, cũng không dám xâm nhập. Cần phải đi trước thứ ba thê độ, tất yếu tiến vào huyết vực. Trong huyết vực dãy núi tầng điệt, ngọn núi hùng vĩ, tất cả cây cối, hoa cỏ, bùn đất đều là phát ra mùi máu tươi. Trong không khí, huyết vụ tràn ngập, ẩn chứa lực lượng quỷ dị, ngay cả thần linh tu vi đều bị nghiêm trọng áp chế. Vô tận thâm uyên thiên địa quy tắc vốn là cùng Côn Lôn giới hoàn toàn không giống. Mà trong huyết vực thiên địa quy tắc trở nên càng thêm cực đoan. Trương Nhượng Trần lái một cỗ thánh xa, dùng ba cái kích cỡ lớn nhất phệ thần trùng kéo xe, chạy tiến vào huyết vực. Thánh xa chung quanh, chạy nhanh lít nha lít nhít phệ thần trùng, giáp xác hiện lên màu đỏ, những nơi đi qua, thôn phệ hết thảy. Đường kính to mấy chục mét huyết thụ, mọc ra nhân loại tóc dây leo, huyết dịch ngưng tụ thành hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật này, toàn bộ thành thức ăn của bọn họ, quả thực là muốn đem toàn bộ huyết vực đều ăn hết. Mộc Linh Hy áo trắng xuất trần, ngồi tại trong thánh xa, chịu thương tích nhục thân đã khôi phục lại, da thịt tuyết trắng như son. Đột nhiên, trên người nàng tiêu tán ra phần thiên thần diễm, đem thánh xa trong nháy mắt thiêu đến hóa khí. Trương Nhượng Trần trong lòng giật mình, lập tức kết xuất thái cực âm dương đồ, ngăn trở vọt tới thần diễm. Thần diễm không tính cường đại, ít nhất là xa xa không cách nào cùng Phượng Thiên Phượng Hoàng thần hỏa so sánh, bị thái cực âm dương đồ ngăn trở, Trương Nhượng Trần âm thầm thở dài một hơi. Mộc Linh Hy huyết nhục làn da hoàn toàn bị bỏng, trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm, khuôn mặt vặn vẹo, sau một lúc lâu, mới khôi phục tới. Trương Nhượng Trần rất là lo lắng, nói, Phượng Thiên tiền bối như khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, còn xin chớ có mạo muội nếm thử. Linh Hy nhục thân, chịu không được lão nhân ra ngươi giày vò. Mộc Linh Hy dáng người linh lung, hai con ngươi ngưng nhìn tứ phương, nhàn nhạt hỏi. Xâm nhập huyết vực bao xa rồi? Có chừng 2,300 dặm. Trương Nhượng Trần nói. Làm sao chậm, Trương Nhược Trần nói, nơi đây quỷ dị, không gian hỗn loạn, nguy hiểm vô số. Ở phía trước dò đường phệ thần trùng, đã chết trên trăm con. Phượng Thiên hẳn là biết được, nơi này là địa phương nào a? Tinh thần lực của ngươi, đã đạt tới cấp 80, không nhìn ra được sao. Mộc Linh Hy nói, Trương Nhược Trần nói, giống như là một vị đại nhân vật nào đó thần cảnh thế giới. Bích Lạc Tử năm đó cũng coi là Côn Lôn giới một đời truyền kỳ, nhục thân vẫn lạc về sau, sáng chế Bích Lạc chi đạo, lần nữa bước vào vô lượng cảnh, như cùng sống ra đời thứ hai đồng dạng. Mộc Linh Hy nói, Trương Nhượng Trần động dung, nói, nơi này là Bích Lạc Tử tiền bối vẫn lạc về sau, lưu lại thần cảnh thế giới. Toàn bộ vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ hai đều là. Mộc Linh Hy cất bước đi về phía trước ra, phiêu nhiên linh động, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tại trong huyết vụ ghé qua. Trương Nhượng Trần bước nhanh đuổi kịp, hỏi. Năm đó vô tận thâm uyên, là địa ngục giới cùng Côn Lôn giới một chỗ chiến trường. Mộc Linh Hy không có đáp hắn, tự lo tiến lên. Quá lạnh lùng, phảng phất Trương Nhượng Trần chỉ là một con run dế, không nhìn thẳng. Đại khái xâm nhập 5.000 dặm, đột nhiên, phệ thần trùng bầy trùng tập thể dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chậm rãi lui lại. Mộc Linh Hy phát giác được không giống bình thường khí tức nguy hiểm, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần rất không thích dạng này bị người xem như nô bộc đồng dạng sai sử, hoàn toàn chính là hô chi tắc đến huy chi tắc khứ, nhưng, Mộc Linh Hy tính mệnh hiện tại nắm giữ tại trong tay đối phương. Trương Nhượng Trần lấy tinh thần lực cùng phệ thần trùng ý thức câu thông, nói. 500 dặm bên ngoài, xuất hiện một bộ tượng đá, đã nuốt mấy trăm con phệ thần trùng. Tượng đá, Mộc Linh Hy ánh mắt lộ ra một đạo vẻ khinh thường, nói. Ngươi đi giải quyết nó, tốc chiến tốc thắng. Vì lý do an toàn, vẫn luôn là do phệ thần trùng dò đường, bọn hắn đi theo bên ngoài 500 dặm hậu phương. Bây giờ phệ thần trùng đã là tiến hóa đến đời thứ 5. Bầy trùng đều không giải quyết được phiền phức, tất nhiên là đại thần cấp độ hung vật. Trương Nhượng Trần thân như huyền quang, tại trong huyết vụ, vượt qua 500 dặm, đi vào nơi sâu rừng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, máu mộc hoành đổ, mặt đất có từng đạo lợi khí bổ ra khe rãnh. Ngào, hét dài một tiếng truyền đến. Nồng đậm hắc ám quy tắc từ lòng đất tuôn ra. Tiếng gào làm cho thần hồn chấn động. Một cái to bằng kỳ hốt giác thạch thủ, cầm một thanh lôi điện chiến chùy từ trong hắc ám quy tắc vung ra, thẳng hướng Trương Nhược Trần bổ tới. Trương Nhượng Trần tay nắm kiếm quyết, trầm uyên cổ kiếm bay ra, vạch ra một đạo sáng tỏ kiếm mang, đem trọn chỉ cánh tay đá chém xuống. Cùng lúc đó, trong miệng hắn đọc lên một chữ, định, như sóng lớn đồng dạng quay cuồng hắc ám quy tắc đột nhiên lắng lại, tất cả lực lượng hắc ám bị áp chế. Một bộ tay cụt tượng đá, ở trong hắc ám hiển hiện ra, trong miệng giống to, ra sức giãy giụa. Nhưng, thân thể bị tinh thần lực xiềng xích chấn áp, như là bị vây ở trong lồng tù thú. Mộc Linh Hy dẫm lên lá rụng, chậm rãi đi tới, nói. Cung Huyền Tạng một bộ pho tượng, trong 100.000 năm, thế mà phát triển đến đại thần cấp độ. A, nguyên lai là lây dính hắn thần huyết, ngược lại tính được là hắn một bộ phân thân. Trương Nhượng Trần cẩn thận quan sát, phát hiện tượng đá nơi ngực, đích thật là có một mảnh vết máu. Lấy vết máu làm trung tâm, xuất hiện nhân thể huyết mạch đồng dạng đường vân, trải rộng toàn thân. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.